Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 846, chương 850, sinh mệnh ý nghĩa. Canh 1, vị diện thông báo, cuối cùng quyết chiến chung kết, Toshi hoạt động chấm dứt, www.U234, CC, vị diện thông báo. Thỉnh người chơi tại 10 cái tự nhiên trong ngày hoàn thành kết toán công việc. Ứng phương tổ chức xin 10 cái tự nhiên ngày sau, nên vị diện đem tạm thời ngăn ra tống võng kết nối. Sở hữu người chơi đạt được liên quan vị diện tọa độ đều đạo cụ đồng thời mất đi hiệu lực. Toshi, vật chất giới đang cùng ô nhiễm sinh vật ác chiến tống võng các người chơi. Cũng không phải ai cũng có thể ở trong kích liệt chiến đấu thấy được kia hai hàng không tầm thường. Nhắc nhở tin tức, thế nhưng, đương giống như thủy triều địch nhân, lấy loại nào đó khả quan tốc độ biến mất, tất cả chiến đấu bắt đầu tự nhiên mà vậy địa tiến nhập khâu cuối cùng. Lúc này, mới có thật nhiều đè nén không được kinh hô từ trong đám người vang lên. Chúng ta thắng sao? Lavinia Lục Duẫn mệt mỏi dựa vào tại chính mình tuyết địa sói phía trên. Nàng hiện tại cảm thấy nàng cả đời này cũng không muốn đi tới đây. Loại kia liền tinh thần đều đến căng thẳng cực hạn trạng thái. Chưa bao giờ là nàng tiểu người lùn chỗ vui yêu. Thế nhưng nếu quả thật có lần nữa, nàng có lẽ vẫn sẽ đến đây đi. Đối với sinh mệnh nhớ nhung cùng đối với tốt đẹp sự vật mong đợi. Thủ hộ, chưa bao giờ giới hạn trong ngươi là thân cao 3 mét nửa cự nhân, hoặc là 1 mét tả hữu tiểu nhân loại, đương hắc ám tiến đến, luôn có một chút làm việc nghĩa không được chùn bước thân ảnh. Đúng vậy a, chúng ta thắng, Đan Rần Nộ Phong từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một điếu thuốc đấu biểu diễn. Tại khó khăn xung đột một chút, một vòng hỏa quang từ cái tẩu thượng giấy lên. Sau đó, hắn liền nửa tựa ở cao tháp phòng trên hàng rào Mỹ có hấp một ngụm. Sương mù lượn lờ, sền sệt mồ hôi từ trên mặt sa sút, rơi trên cái tẩu, phát ra yếu ớt run rẩy. Mà lúc này, một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhất thời như thân ở luyện ngục khô nóng giải tán lập tức. Một cỗ mãn nguyện thần sắc. Hiện tại Đan Rần Nộ Phong kia dĩ nhiên mỏi mệt không chịu nổi trên mặt. Đại khái tầm thường mạo hiểm, nguyên bản nên là như vậy nhan sắc. Mà ở càng xa xôi khu trong khu vực, Toshi các binh sĩ mờ mịt mà nhìn đang tại chúc mừng tống võng người chơi. Mới đầu bọn họ không biết phát sinh cái gì, mà triệt để biết rõ ràng nguyên nhân. Toshi các binh sĩ trên mặt không có hiện ra cao cờ nào hưng tâm tình. Bọn họ đã thói quen hay thay đổi mà biến hóa kỳ lạ chiến đấu. Bọn họ sớm đã đem kia một tia sâu giấu ở đáy lòng hy vọng ném tại trong vực sâu. Chiến tranh cùng tay ách, hủy diệt không chỉ là thể xác, mà đệ nhất bồi thuần túy dương quang. Từ âm trầm thiên không rơi xuống thời điểm, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí địa tụ tập tại kia một mảnh trong vầng sáng. Trên mặt tràn đầy say mê cùng hạnh phúc, tựa hồ minh bạch cái gì, đương tiếng thứ nhất khó có thể áp lực khóc ròng từ trong đám người truyền ra thời điểm. Cả người quần hãm vào một loại khó có thể miêu tả bi thương. Có lẽ là nhìn xem kia nguyên bản cường thịnh văn minh, dần dần biến thành tiêu vong biên giới bi thương. Có lẽ là nhớ kỹ kia đã từng ấm áp gương mặt. Hiện giờ dĩ nhiên băng lãnh không chịu nổi bi thống. Kia hiện tại đục ngầu nước mắt bên trong thân ảnh. Lại sửa là thuộc về viên kia phá toái tâm linh đâu này. Chúng ta, thắng, a huynh đệ, một cái Toshi binh sĩ một bên khóc giống lấy một bên lấy gào thét cái nào đó danh tử. Cường tráng như gấu trong thân thể, linh hồn tại phát ra tê tâm liệt phế kêu gọi. Có lẽ thời điểm này tại kia thương khung phía dưới nên có một ngôi sao. Hóa thành một cái hư ảo khuôn mặt tươi cười. Dừng ở kia bi thương linh hồn. Cái gọi là cứu rỗi. nói chung chính là từ trong thống khổ tìm về đã từng ôn nhu. Chịu đủ tàn phá vẫn có thể yên lặng bước tới, mà sinh mệnh ý nghĩa, có lẽ đang ở đó tê tâm liệt phế trong bi thống thấm vào cùng tra tấn. Thống khổ giúp cho sinh mệnh định nghĩa mới, thế nhưng không ai sẽ thích nó, bởi vì đó chính là thống khổ a. Thống khổ nữ sĩ Dana Thái Kim Tư Guli, ngươi không phải nói muốn đi chào hỏi sao? Truyền kỳ tiểu đội trưởng quay đầu nhìn xem chính mình trong đội ngũ truyền kỳ tố năng người. Sau đó hàm chứa trêu chọc nói, lúc này, cự ly quyết chiến chấm dứt đã có một đoạn thời gian. Tự nhiên thần điện người đang tiến hành khẩn cấp giải quyết tốt hậu quả tu bổ công tác. Vậy hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào dễ dàng thời gian. Bất quá đều đại địa mẫu thần xuất thủ, bọn họ muốn làm công tác liền tương đối không có như vậy phức tạp. Lúc trước quyết chiến trong tràng, thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid đang cùng cái kia tên là dịch thu truyền kỳ võ tăng trò chuyện với nhau. Nếu như hắn chỉ là phổ thông vừa tấn cấp truyền kỳ, ta ngược lại là còn có một ít ý nghĩ, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, hắn không chỉ là một cái có cường đại huyết mạch gia hỏa. Hơn nữa trong lòng linh phương diện tu hành lại càng là đạt tới loại nào đó kinh khủng hoàn cảnh. Như vậy một loại tồn tại, nhất định sẽ tại bị xoắn vào đến đa nguyên vũ trụ đại lốc xoáy. Cùng hắn tiếp xúc quá nguy hiểm, vô luận là địch hoặc là bạn, đều là như thế, truyền kỳ tố năng người đùa bỡn trong tay loại nào đó dị thường hư vô hạt. Đây là một loại kỳ dị hạt, nó luôn là độc lập với cái khác hạt ra, lại mang theo không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Loại này lực hấp dẫn đối với cái khác hạt mà nói là nguy hiểm, bởi vì loại này hạt có đủ dị thường kiên cố kết cấu. Nó sẽ không vì vậy mà cải biến hoặc là gần như đồng điệu. Cho nên, tại loại này trong quá trình xuất hiện ảnh hưởng luôn là cái khác hạt, hoặc hảo hoặc xấu, đều phải xem vận mệnh an bài. Đối với truyền kỳ tố năng người mà nói, bọn họ tin tưởng vận mệnh là tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng trên đời này là tồn tại loại nào đó hạt quy luật có thể giải thích bao gồm vận mệnh ở trong hết thảy sự vật quy luật. Nó có lẽ phức tạp đến phàm vật không thể nhìn xem nửa phần, nó có lẽ cực lớn đến mênh mông như sao, thế nhưng truyền kỳ tố năng đám người vững tin nó xác thực tồn tại. Tựa như hiện tại kia tại truyền kỳ tố năng người trong tay bay múa hư vô hạt, ngay tại ý đồ vì hắn giải thích thuộc về cái kia cường đại truyền kỳ võ tăng quy luật. Ta minh bạch như ngươi như vậy tồn tại, đối với tín ngưỡng cảnh giác, nếu như ngươi tiếp xúc có càng nhiều, ngươi liền có thể minh bạch, tín ngưỡng cũng không phải là cho hoặc là giao dịch, mà là một loại tất nhiên chi vật. Chúng ta hành tẩu tại đồng dạng trên đường, điện hạ hào quang chỉ dẫn mê muội mất người, nhưng chúng ta chưa bao giờ quên mất chúng ta sở khát vọng. Vậy là, thuần túy tự nhiên, thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid nhìn trước mắt dịch thu. Hắn đang tại đối với kia tiến hành thần chức giả tối vì muốn tốt cho thiên nhất hạng hoạt động. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không rõ ràng. Nghe không sai, bất quá giống như ngươi nói, ta có chính ta ý chí. Lúc này, dịch thu đã hóa làm tiêu chuẩn hình thái, tuy vẫn hiển lộ có chút cao lớn, nhưng đối với đồng dạng thuộc về không tiêu chuẩn nhân loại hình thể thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid mà nói, ngược lại cũng có thể tương đối tầm thường địa tiến hành đối thoại. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại. Liền giống chúng ta biết rõ, ngươi không thể nhận cầu một mai chưa nảy sinh hạt giống lập tức khai ra thu hoạch đóa hoa. Ta tin tưởng sẽ có nảy sinh cái ngày đó. Liền giống chúng ta sở nỗ lực đồng dạng, thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid đối với dịch thu cười cười. Hắn có thể cảm nhận được võ tăng trên người tinh loại sinh vật chúc phúc. Từ trên một chút này xem ra, hắn cùng với giáo hội là có nhất định trùng hợp lĩnh vực. Còn cần một trận mưa. Thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.